huống chi ăn cái gì mà không phải tiêu tiền chứ. Ngày tháng cơ cực cô ở đến phát sợ rồi, nhà còn chưa có tìm được nhưng thế nào cũng phải vì tương lai chính mình mà suy xét một chút chứ. Tác giả có lời muốn nói, nữ chính bán đám bóng đen, làm bà chủ, quỷ phu nhân, chấm, họ Trang, QAQ, quỷ nước, QAQ, cách chương.